Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 131 đêm đấu. Trừ Diệu vừa lòng mà khẽ vuốt Lâm Phong sợi tóc, vui mừng liên tục. Hảo hảo hảo, hảo hai từ, không biết nghĩ đến cái gì. Thế nhưng ửng đỏ đôi mắt, một ngày vi sư, trung thân vi phụ. Thu học sinh đối thời đại này văn sĩ mà nói là phi thường thận trọng đại sự tình. Trừ Diệu đáp ứng nhận lấy Lâm Phong cái này nữ học sinh. Cũng không được đầy đủ là xem ở Thẩm Đường mặt mũi hoặc là đâu cái đạt được văn tâm kỳ nữ tử, danh. Hiệu thượng, nhiều ít cũng có chút nhi di tình, Lâm Phong tuổi cũng không lớn. Khó khăn lắm 8 tuổi, nếu Trừ Diệu năm đó không xảy ra việc gì. Sớm nên thành gia lập nghiệp, nhi nữ thành đàn, hắn cũng không biết chính mình ngày sau có thể hay không thành gia. Nếu là sẽ không, Lâm Phong đó là hắn nửa cái nữ nhi, truyền thừa hắn y bát người, lão sư. Lâm Phong cũng lặng lẽ đỏ mắt, tương so với ở chung ít kỳ tiên sinh. Trừ tiên sinh càng hòa ái dễ gần, gương mặt hiền từ, làm nàng nhịn không được nhớ tới trong nhà tổ phụ. Nếu không phải lý trí thượng tôn, kia thanh, ân nội, liền phải lao ra yết hầu, về ngươi có văn khí sự tình. Trước gạt, không cần lộ với người trước, Trừ Diệu cảm xúc tới nhanh, đi cũng nhanh, lý trí vững vàng chiếm thượng phong. Cẩn thận dặn dò Lâm Phong những việc cần chú ý, Lâm Phong nghiêm túc đem mỗi một cái đều nhớ xuống. Dưới, ân, học sinh nhớ kỹ. Trừ Diệu, bảo hiểm khởi kiến, ngày sau làm nam trang trang điểm, chính là vô hối a. Tiểu Lâm Phong gương mặt này như thế nào xem cũng không giống nam nhi. Thẩm Đường ở một bên điên cuồng ám chỉ, chẳng lẽ gặp người liền nói nàng nam sinh nữ tướng. Trừ Diệu đảo không cảm thấy nơi nào có vấn đề, bộ dáng còn chưa nảy nở. Không sao, hai đồng tuổi nhỏ nhiều là sông máy mạc biển. Càng là hảo đáy, ngũ quan đặc trưng càng có khác phái dấu vết. Lâm Phong giả làm nam nhi, người ngoài nhìn cũng chỉ sẽ nói đứa nhỏ này sinh đến ngọc tuyết đáng yêu. Nam sinh nữ tướng, đãi nàng lớn tuổi chút, ngưng ra văn tâm, lại làm tính toán, Trừ Diệu dừng một chút. Đối Kỳ Thiện nói, Nguyên Lương, lần sau lại xuống núi chọn mua nhân thủ. Có thể nhìn xem có hay không tư chất hảo nữ đồng hoặc là gia đạo sa sút tiểu gia chi nữ. Chúng ta đến biết rõ ràng Lâm Phong đến tột cùng có phải hay không trường hợp đặc biệt. Liên quan đến ngày sau an bài, Kỳ Thiện, còn dùng đến ngươi riêng dặn dò. Hắn vừa rồi liền có quyết định này, nếu chỉ có Lâm Phong này một cái trường hợp đặc biệt. Mặc kệ là xuất phát từ cái gì suy xét, Lâm Phong muốn sống. Nàng cả đời này đều chỉ có thể che giấu chân thật giới tính. Nếu không phải trường hợp đặc biệt mà là có thể ổn định phục chế, kỳ tích. Như vậy này sẽ trở thành Thẩm Tiểu Lang quân át chủ bài. Cực đại đền bù, việc đồng áng, chư hầu thiên phú mang đến bẩm sinh thiếu hụt, rốt cuộc. Có dã tâm nhưng không chỉ là nam tử, như là nhện độc, như vậy có dã tâm. Không cam lòng nữ tử tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng tuyệt đối không ít. Nếu có thể đem các nàng cũng lợi dụng lên, ngày sau tất là cực đại trợ lực, Thẩm Đường là cái ngồi không được, thấy nơi này không có gì sự tình. Nàng lại một lần điên cuồng ám chỉ, Nguyên Lương, Vô Hối, các ngươi còn có mặt khác sự tình sao? Kỳ Thiện nheo giữa mày, không có việc gì, Thẩm Đường lại hỏi. Thật không có việc gì. Xác định không có việc gì. Các ngươi muốn hay không lại ngẫm lại. Muốn thật không có việc gì. Kia ta đã có thể triệt. Kỳ Thiện nghiến răng nghiến lợi. Triệt. Thẩm Đường bước chân bán ra đi một nửa. Hướng hắn làm mặt quỷ. Ý bảo hắn nhìn lại chính mình này khuôn mặt. Ta thật triệt a. Kỳ Thiện vừa mới giáng xuống đi huyết áp lại có một lần nữa biểu đi lên xu thế. Đôi tay chống Thẩm Đường bả vai đem nàng ra bên ngoài đuổi. Ngoài miệng nói, đi đi đi, sớm chút ngủ, nơi này thật không ngươi xử, thiếu nghe Thẩm Đường hai câu vô nghĩa. Hắn có thể sống lâu 2 năm, bị xô đẩy đuổi ra môn Thẩm Đường. Ngoạc kép, ngoạc kép. Phiết miệng, kéo lên Lâm Phong một khối đi, mới vừa đi 2 bước liền nghe phía sau truyền đến cửa gỗ khép lại. Loảng xoảng thanh, dường như gấp không chờ nổi đem nàng đuổi ra tới giống nhau. Thẩm Đường tức giận đến xoay người huy quyền, trong miệng nói thầm, ngày sau cũng đừng hối hận. Lâm Phong, lang quân mới vừa rồi tưởng cùng tiên sinh nói cái gì? Thẩm Đường nghiêng nghiêng đầu, ác liệt mà câu môi, vừa rồi là tưởng nói, bất quá hiện tại lại không nghĩ, chờ hai người bọn họ chính mình phát hiện, dù sao cũng không phải cái gì đại sự. Ngươi nói đúng đi. Lâm Phong trố mắt khó hiểu, nhưng xem lang quân biểu tình hẳn là việc nhỏ, nàng gật gật đầu nói. Ân. Thẩm Đường ngẩng đầu nhìn thoáng qua ánh trăng, bấm đốt ngón tay thời gian, sắc trời không còn sớm, ngươi đi trước ngủ, dưỡng đủ tinh thần, dần chính đi chấp đệ tử lễ, ngẫm lại đều cảm thấy phát dồ. Ai, vẫn là 9 năm nghĩa vụ học sinh hạnh phúc, tốt xấu có thể 7-8 điểm đi học, Lâm Phong dần dần thói quen Thẩm Đường những cái đó lệnh người. Khó hiểu toái toái niệm, cung kính mà hành lễ, lang quân cũng sớm chút ngủ yên, Thẩm con cú đường. Ngoạc kép, ngủ sớm là không có khả năng ngủ sớm, đặc biệt là nàng một nằm xuống liền nghe được loáng thoáng. Phanh phanh phanh, thanh, không hề buồn ngủ nàng ngồi thẳng thượng thân, phủ thêm xiêm y theo tiếng tìm qua đi. Nương ánh trăng, mơ hồ nhìn đến cộng thúc võ sáng lập ra tới, luyện võ trường. Có một đạo cao lớn hắc ảnh, xa xa liền. Nhận ra người này thân phận, ly lực, như thế nào lúc này còn không ngủ. Phanh thanh đột nhiên dừng lại, người nọ xoay người, quả nhiên là ly lực. Trong tay hắn cầm côn trường gậy gỗ, đối với cọc gỗ luyện tập chém. Cũng không biết ở chỗ này luyện bao lâu, xiêm y sớm bị mồ hôi ướt nhẹp, chặt chẽ dán vân ra. Theo hô hấp mà đều đều phập phồng, chợt vừa thấy tựa một đầu xúc lực chờ phân phó mãnh thú, Thẩm Đường đến gần trước. Ly lực một cái dùng sức, đem gậy gỗ cắm vào đống cỏ khô. Đạm thanh trả lời, tự nhiên là bởi vì ngủ không được. Sao? Ta cũng ngủ không được. Đống cỏ khô cắm đầy luyện quen dùng gậy gỗ. Thẩm Đường rút ra một cây, đối với ly lực phát ra mời. Hắc hắc hắc, nếu đều ngủ không được, muốn hay không giao cái tay? Số lượng vừa phải ngủ trước vận động có trợ với giấc ngủ, ly lực xoay người nói. Không được, hiện tại trở về ngủ, làm có thể hô hấp đến 2 mét độ cao so với mặt biển không khí người. Ly lực có thể sử dụng nhìn xuống thị giác đánh giá Thẩm Đường tay nhỏ chân nhỏ. Vị này tiểu lang quân đùi còn không có hắn cánh tay thô. Lại là cái văn tâm văn sĩ, ly lực đối nàng mời chiến cũng không cảm thấy hứng thú, đông. Trong lòng có hỏa, như thế nào ngủ cũng ngủ không được, chỉ biết càng ngủ càng tinh thần, chi bằng đem hỏa khí tiết ra tới, như thế nào? Thẩm Đường trong tay gậy gỗ chặn đứng hắn đường đi, gậy gỗ vừa đứt thật sâu hoàn toàn đi vào dưới chân bùn đất. Hắn theo gậy gỗ nhìn về phía Thẩm Đường, mí mắt run rẩy, một cổ không lý do tranh cường háo thắng nảy lên trong lòng. Hắn cắn răng, quyết đoán từ đống cỏ khô rút một cây ra tới, côn tiêm mang theo một trận kình phong, quét về phía Thẩm Đường mặt, đông. Thẩm Đường cử côn ngăn cản, ly lực quyết đoán truy kích, thịch thịch thịch. Côn ảnh dày đặc. Hai người ra tay đều là lại mau lại tàn nhẫn, ly lực ỷ vào thân cao ưu thế. Đánh mau công, kiêm cụ lực lượng, đổi làm thường nhân đã sớm chống đỡ không được. Không phải theo không kịp tiết tấu đó là không chịu nổi lực lượng. Trước mắt vị này thấp bé tiểu lang quân lại ngoài dự đoán. Không chỉ có cùng được với, lực lượng càng là cùng hắn không phân cao thấp, không. Tư cập ban ngày kia một màn, Thẩm Đường chỉ dùng đơn chỉ tay liền đem hắn ngăn lại. Ly Lực liền biết này tuyệt đối không phải Thẩm Đường toàn bộ. Thế là, nội tâm ngọn lửa càng tăng lên, ra côn càng mau ác hơn, răng rắc hai người trong tay trường côn cơ hồ đồng thời chịu không nổi lực. Đạo vỡ ra, Ly Lực lựa chọn vòng đến đống cỏ khô bên lại lấy một cây. Thẩm Đường trực tiếp dùng kia căn nứt ra một nửa gậy gỗ xung phong liều chết đi lên. Hết chương.